Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đời, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người, chiều qua rất vội, người yêu ái ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thua nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng cần gác vai. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường, bàn tay ngón gầy tìm môi thở dài lời yêu gió bay. Đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thua nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng cần gác vai. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm khuya hỏi tin người, nhiều khi tiếng cười buồn như rã rời. Từ lúc em đi, từ lúc em đi. Từ lúc em đi.